Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, thí nghiệm nhân tuyển. Đường Tu nhìn vẻ mặt của mọi người, cười nhạt nói, chỉ cần các ngươi hảo hảo nỗ lực, ở các ngươi đạt được kim đan hậu kỳ cảnh giới tay. Ta liền mỗi người tiễn các ngươi một miếng không gian giới chỉ. Tạ lão bản. Kim sư 10 người lộ ra kinh hỉ thần sắc, nhất tề ôm quyền nói tạ. Đường Tu nụ cười trên mặt thêm mấy phần. Tuy là luyện chế không gian giới chỉ cần mấy loại tài liệu chân quý, trong đó liệt không thạch càng là phi thường khó tìm tìm. Nhưng Bách Yến Tửu Lâu sắp tới trắng trợn mua chân quý khoáng thạch. Từ cô Tiểu Tuyết truyền cho hắn mua tài liệu trong danh sách, hắn liền phát hiện đã mua được hơn 10 khối lớn chừng quả đấm liệt không thạch. Lúc này, chính là thu mua lòng người cơ hội tốt. Hắn không muốn không công lãng phí hết. Đường Tu đã đem Tạ Chí Cường chuẩn bị mang đi những cái này dương ra, toàn bộ cất vào trong không gian giới chỉ. Đến khi Mạc A Vũ đem trong lòng đất cơ trong đất vi phạm lệnh cấm vật phẩm, cùng với những cái này thuốc nổ toàn bộ cất vào trong không gian giới chỉ về sau, mọi người một lần nữa mượn ẩn thân phù vô thanh vô tức ly khai. Mặc dù phía trước ở bên trong nhớ tới qua tiếng thương, nhưng đó là ở sâu mấy chục mét trong lòng đất, bên ngoài cũng không nghe thấy, cho nên một hồi tàn khốc giết chóc cũng không có bị ngoại nhân biết được. Bất quá, bởi vì 6 chiếc xe Việt dã thiêu đốt, vẫn là gây nên phụ gần một số người quan tâm, tỉ như quốc gia ngành tình báo người, Trần Binh, chiến đấu ở tình báo Internet tuyến đầu tiên đội quân mũi nhọn. Nhiều lần ở hải ngoại chấp hành nhiệm vụ, đều thu được tương đối ưu dị thành tích, trước đó không lâu bị điều trở về trong nước, mà là bởi vì Ma Đô nhiều bắt đầu thảm án, bị điều đến bên này tọa trấn. Kinh qua hắn điều tra, đã xác định tụ Cisco kỹ năng kỳ hạ khang toa chế dược công ty có trọng ứng hiểm nghi, thậm chí rất có thể là nước ngoài sâu công ty số 3 đầu mục Austin câu chỗ ẩn thân, liên lạc với cái kia gọi con chuột người sao. Trần Binh đứng ở khang toa chế dược cửa chính của công ty, nhìn 4 gã phổ thông bảo an ánh mắt cảnh giác, gò má đối với người bên cạnh hỏi, còn không có, hắn giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng, tìm không được, tiếp tục tìm, cần phải liên lạc với hắn. Trần Binh bàn giao một câu, xoay người đi hướng đứng ở ven đường xe. Mặc dù không biết khang toa chế dược nội bộ công ty xảy ra chuyện gì, tại sao phải có ngắn ngủi hỏa quang xuất hiện, nhưng hắn vẫn không có ý định buông tha tìm hiểu tình báo. Chỉ bất quá, hiện tại đã sấp xỉ rạng sáng 4 giờ. Khang toa chế dược nội bộ công ty nhân viên an ninh chắc là nhất cảnh giác thời điểm. Đợi, đến khi hừng đông về sau, làm cho bên trong nhân viên an ninh cho rằng sẽ không có người lặng lẽ ẩn núp đi vào thời điểm, xuất kỳ bất ý lẻn vào dò hỏi tình báo, mới là thời cơ tốt nhất. Tinh Lam khu biệt thự, Đường Tu mới vừa về đến nhà, liền nhận được con chuột điện thoại. Nghe xong con chuột hội báo, Đường Tu trầm mặc một hồi, chậm rãi nói rằng, có thể xác định thân phận của đối phương sao? Con chuột nói rằng, tạm thời không có biện pháp biết rõ ràng, bất quá ta hoài nghi, hắn là quốc gia cơ cấu tình báo người. Tối hôm qua khang toa chế dược công ty phụ cận xảy ra ác chiến, khẩn trương nhất phải là bọn họ. Hơn nữa, cái kia 2 gã khôi giáp chiến sĩ xuất thủ, lệnh khiến quân đội chiến sĩ đặc chủng đều hồi chịu đến trọng thương, bọn họ hẳn là nóng nảy. Đường Tu chậm rãi nói rằng, kéo dài một chút, trời trời sáng ngươi sẽ cùng đối phương liên hệ. Nếu như đối phương là hướng ngươi mua tình báo, ngươi liền trực tiếp nói cho bọn hắn biết, Tạ Chí Cường đã trốn hướng nước ngoài, cụ thể là đi qua cái gì con đường đào tẩu, đã nói cha không rõ ràng. Mặt khác, nói cho đối phương biết sâu nhân cũng đã ly khai, Đêm qua Khang Toa chế dược trong công ty, có người ở đốt cháy thi thể. Không cần nói cho đối phương thi thể thân phận, đã nói là ngoại tịch người là được. Ta hiểu được, bất quá, chấm ngoặc kép, con chuột trả lời thuyết phục một tiếng, giọng nói trở nên có chút do dự. Đường Tu hỏi, có lời gì nói thẳng, ta không thích ấp a ấp úng. Con chuột liền vội vàng nói rằng, lão bản, ta phía trước đã đem tình báo bán ra cho quân đội người. Nếu như ta sẽ đem ngài nói cho ta biết tình báo bán cho đối phương, ta sợ sẽ khiến bọn họ cảnh giác. Một ngày chuyện này kết thúc, ta sợ bọn họ biết cha ta. Đường Tu nói rằng, tối hôm nay, ta sẽ phái người đem ngươi tống xuất Ma Đô. Tuần biên thành thành phố tình báo Internet cần muốn mở ra. Người trước đi xương tích thành phố ngây người 2 ngày. Sau đó sẽ đổi một thành phố khác. Mặt khác, ta sẽ phái 2 gã cao thủ bảo hộ ngươi. Đồng thời dạy cho ngươi một ít dịch dung thủ đoạn. Con chuột liền vội vàng nói rằng, đa tạ lão bản. Đường Tu cúp điện thoại, mang theo Mạc A Vũ đi tới thư phòng. Khi hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra 6 cái dương da lớn cùng 1 cái cặp da nhỏ về sau. Đầu tiên đem cái kia cặp da nhỏ mở ra. Trong dương da, bọt biển cái bệ có sâu cái rãnh. 6 bình lục sắc hột khảm nạm ở sâu trong máng. Lão bản, đây chính là gen hột. Mạc A Vũ từ bên trong cầm lấy 1 chai. Nhiều lần quan sát một hồi phía sau mới tốt kỳ hỏi. Đường Tu nói rằng, chắc là gen hột, bằng không Tạ Chí Cường sẽ không như thế cẩn thận. Bất quá, chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm gen hột đến cùng có hay không tác dụng phụ. Cho nên trước hết thí nghiệm một phen, mới trên đường trở về, ta đã nghĩ kỹ dùng để thí nghiệm người. Mạc A Vũ mê hoặc nói, lão bản, ngài chuẩn bị làm cho người nào thí nghiệm? Đường Tu nói rằng, sắp tới ta sẽ nghĩ biện pháp từ quốc nội một ít trong ngục giam lấy ra một nhóm gần chấp hành xử. Bắn tử tù, ngược lại bọn họ là người sắp chết, dùng để thí nghiệm lại không quá thích hợp. Mạc A Vũ sắc mặt một bầm, ngưng trọng nói rằng, chúng ta quốc nội ngục giam, cùng nước ngoài ngục giam có chút bất đồng. Bất kể là quản lý thể chế, vẫn là nội bộ nhân viên công tác thái độ vấn đề, cũng rất khó lấy được tử tù đi ra. Nếu không, ta tự mình đi xem đi cái khác quốc gia. Ở cái khác quốc gia, chỉ cần cầm ra thật nhiều tiền, là có thể làm ra thật nhiều tù phạm. Đường Tu suy nghĩ một chút, cảm thấy Mạc A Vũ nói có đạo lý. Hắn ở quốc nội không muốn trêu chọc phiền phức, nhất là không muốn liên lụy đến phía chính phủ. Nếu như có thể dùng tiền từ nước ngoài nào đó ngục giam lấy ra một ít tử tù, ngược lại là cực kỳ thỏa đáng. A Vũ, ngươi cảm thấy cái nào cái quốc gia ngục giam thích hợp? Mạc A Vũ nói rằng, lão bản, ngài thí nghiệm mục đích là cái gì? Ý của ta là, một ngày lợi dụng gen hột thí nghiệm, kết quả không có gì tác dụng phụ. Ngược lại có thể làm tiếp thu thí nghiệm người thực lực đại tăng. Ngài xử trí như thế nào bọn họ? Nếu như là trực tiếp giết chết, ngược lại là có rất nhiều tuyển trạch. Thế giới tàn khốc nhất 10 đại ngục giam, mỗi năm đều có đại lượng tù phạm tử vong. Nhưng nếu như ngài không muốn giết chết, mà giữ lại trọng dụng, liền cần hào hào sàng lọc. Đường Tu cười khổ nói, mặc dù đối với đợi địch nhân, ta có thể làm được tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với không có có đắc tội người của ta, ta cũng rất khó xuống tay được. Nếu như gen hột không có tác dụng phụ nói, ngược lại là có thể suy nghĩ trọng dụng. Mạc A Vũ trải qua thận trọng suy nghĩ, cuối cùng nói rằng, nếu là như vậy, có một ngục giam ngược lại là phi thường thích hợp. Israel 1319 hào trại tập trung. Đây là một cái nhốt cao độ nguy hiểm tù phạm trại tập trung. Toàn bộ tin tức của ngục giam phi thường cơ mật. A Văn đã từng đi qua cái này ngục giam, đến bên trong ám sát một cái nổi tiếng xấu nhà buôn súng ống đạn dược. căn cứ chúng ta phía trước điều tra tình báo, 1319 hào trại tập trung biểu hiện ra chỉ là Israel một cái đại hình ngục giam. Nhưng số người cực ít mới biết được, Liên Hợp Quốc 16 cái quốc gia từng ký kết quá một phần tuyệt mật hiệp nghị. Thế giới tàn nhẫn nhất, kinh khủng nhất tù phạm, 60% ở trên đều sẽ bí mật áp giải tới đó. Đường Tu kinh ngạc nói, ý của ngươi là, nơi đó giam giữ tù phạm đều thuộc về nhân vật kinh khủng. Mạc A Vũ gật đầu nói rằng, mỗi người hầu như đều là hai tay dính đầy huyết tinh. Bị giam đi vào tù phạm, 80% đều sẽ chết ở bên trong. Cái này trại tập trung tù phạm cân nhắc lượng không nhiều. 5 năm trước tổng cộng mới chỉ có hơn 1.200 người. Nhưng nếu như đem cái này hơn 1.200 người toàn bộ phóng thích, tập thể ném đến bất kỳ một cái nào quốc gia, ta tin tưởng cái kia cái quốc gia sẽ rơi vào to lớn náo động trong không khí. Thế giới đỉnh tiêm tổ chức sát thủ, 11 năm trước bị phá hủy ám dạ u hồn tổ chức. Đứng đầu nhất khủng bố sát thủ U Linh, cũng là toàn bộ thế giới người lãnh đạo các nước đàm luận chi biến sắc nhân vật kinh khủng. Tầng tự tay giết chết nhân số vượt lên trước ngàn người đồ tể. Liền bị giam ở nơi nào? Đường Tu cau mày hỏi. Hắn nếu lợi hại như vậy, vì sao không chạy ra đi? Mạc A Vũ cười khổ nói. 1319 hào trại tập trung đi vào không dễ dàng. Đi ra càng là khó lại càng khó hơn. Trước đây ta và A Văn còn có 6 mặt khác danh chúng ta Bách Yến Tửu Lâu cao thủ. Có thể nói là cơ quan tính hết mới để cho A Văn lẻn vào đến bên trong. Vì để cho A Văn trốn tới, chúng ta nội ứng ngoại hợp, như trước trả giá một người tử vong, 5 người trọng thương đại giới mới miễn cưỡng làm được. T chấm ngoặc kép. Đường Tu nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Mạc A Vũ cùng Mạc A Văn thực lực của bọn họ, hắn là rất rõ ràng. Liền coi như bọn họ không có có trở thành tu đạo giả phía trước, thực lực kia cũng là vô cùng mạnh mẽ. Không nghĩ tới vì ám sát một cái mục tiêu, vậy mà lại trả giá lớn như vậy đại giới. Đường Tu đốt một điếu yên, lấy mẫu ngẫu nhiên một nửa thời điểm mới hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Đã nhưng cái này ngục giam kinh khủng như vậy, muốn từ bên trong giết chết tù đi ra sợ rằng không dễ dàng đâu. Mạc A Vũ nói rằng, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần trả nổi tiền, vẫn là không có vấn đề. Đường Tu hỏi, ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta đem U Linh lấy ra, cần phải hao phí bao nhiêu tiền? Mạc A Vũ cười khổ nói, không có 9 chữ số, thật quá khó khăn. Ta nói 9 chữ số đơn vị là USD. Đường Tu đồng tử co rút lại, hoảng sợ nói rằng, ít nhất 100 triệu đô la Mỹ. Mạc A Vũ gật đầu nói rằng, đã từng ta đã nghe qua một tin tức, U Linh có một vị cừu gia nguyện ý trả giá 100 triệu đô la Mỹ đến cái kia sở trong ngục giam đi. Mục đích rất thuần khiết túy, giết hắn báo thù. Kết quả, tên kia chẳng những không có báo thành thù, còn đem mình phụ vào. Đường Tu hỏi, ý của ngươi là, U Linh ở trong ngục giết tên kia? Mạc A Vũ gật đầu nói rằng, không sai. Đường Tu khuôn mặt hiện lên ra một nụ cười, nói rằng, cực kỳ có ý tứ, ta hướng về phía U Linh sinh ra hứng thú. Trước đợi chút đi, ta hiện tại nghèo đinh đương vang, muốn từ cái kia trong ngục giam đem người mang ra, căn bản là người si nói mộng. Hiện tại là tối trọng yếu chính là lấy được một khoản tiền. Sau đó, Đường Tu lại đem cái khác 6 cái dương ra mở ra. Trong đó 2 cái trong dương ra chứa các loại tinh xảo máy móc, tổng cộng hơn 10 chủng, mặt khác 4 cái trong dương da lớn thì đổ đầy các loại tư liệu. Thú vị, ngoại trừ gen hột tư liệu số liệu bên ngoài, vẫn còn có cái loại này khôi giáp nghiên cứu chế tạo tư liệu. Xem ra thu hoạch lần này không phải cũng chỉ có gen hột a. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.